Chương 40, tin tức. Chương 40, tin tức hôm nay, lại dường như thường ngày, tạm thời thoát ly trạch sinh hoạt, đi ra hiện tại sung mãn một bả mấy tháng qua, ngoại trừ London, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ cùng ản trục đi chung quanh thành thị du ngoạn, ở đem thành thị phụ cận cũng đều chơi lần sau, mới phát hiện, lại vẫn chưa có tới lớn anh viện bảo tàng cái này chứ danh địa nơi đây mặc dù là ma thuật hiệp hội căn cứ địa một trong. Thế nhưng đã khôi phục thực lực nhất định lưỡng nghi lạc căn bản không phải rất lưu ý. Cùng ản trục cùng nhau ở trong viện bảo tàng chung quanh rỗi danh xem, lưỡng nghi lạc cũng là có chút hối hận hắn chung quy không có trải qua thời gian lắng đọng. Đối với cái này có chồng lấy lịch sử đã lâu đồ cổ, hắn lại đúng căn bản xem không hiểu chán đến chết tiêu sái ở ản trục phía sau. Nhìn ản trục dường như rất có hứng thú bộ dạng, hắn cũng chỉ được liệu mình bồi quân tử ở lưỡng nghi lạc cảm thấy xa xa có người nhanh chóng đã đi tới. Tu cổ ạ áo dạ kỳ sao rốt cuộc không chịu đựng nổi ai nết miệng lên vẻ mỉm cười. Vươn tay kéo lại phía trước ản trục, ản trục quay đầu nhìn hắn, ửng đỏ trong con ngươi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy lạc cun chờ một chút, ản trục, người theo dõi kia rốt cuộc nhịn không được tới rồi đây nghe được lưỡng nghi lạc lời nói, ản trục cảm giác hứng thú đình chỉ quan sát tại chỗ, cùng lưỡng nghi lạc cùng nhau đứng tại chỗ chờ đấy lưỡng nghi lạc ở phát hiện có người truy tung sau, cũng nói cho ản trục. Đối với hắc sắc cơ quân mà nói, vậy tiểu nhân vật lại có thể nào vào nàng mắt vì vậy, nàng rất là đồng ý lưỡng nghi lạc cách làm, tiếp tục đứng ở London ở tiếng bước chân dần dần đi tới. Lưỡng nghi lạc phía sau không xa lúc, hắn đột nhiên xoay người, mang theo ác liệt nụ cười, nhìn về phía người đến, lần đầu gặp gỡ, tủ cổ ạ áo giả kỷ tiểu thư theo dõi mấy tháng lâu, hôm nay tới tìm thân này lại có chuyện gì không vừa lên đến, lưỡng nghi lạc liền bộc lộ ra thân phận của người đến. Trong giọng nói nhắc nhở đối phương theo dõi từ lúc mấy tháng trước liền bị phát hiện, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, cho người đến một hạ mã huy tủ cổ ạ ảo giả kỳ nghe được lưỡng nghi. Lạc lời nói sau, trong lòng cả kinh, ở đại não không có phản ứng kịp lúc, liền theo bản năng lui về sau một bước lưỡng nghi lạc uy danh hiển hách đã bắt đầu ở đâu thế giới lưu truyền, loại này sở hữu cường đại bờ ơ tờ tư tính, cùng 27 tổ ngang hàng nhân vật khủng bố, đúng mỗi người đều hiểu hơn. Để ngắm ở về sau không phải cẩn thận đụng tới lúc không nên bởi vì tình báo không đủ mà xung động, nếu như chọc lưỡng nghi lạc không vui để cho mình bị mất mạng đó chính là quá thua thiệt loại. Nay hoàn toàn là đánh ra huy danh, ngay cả tủ cổ ạ ảo giả kỳ cũng là có sở e ngại, coi như nàng ở làm sao thiên tài, hiện tại cũng vẫn là một cô thiếu nữ, không giống mấy năm sau đã có đầy đủ từng trải. Sở hữu bảo mệnh bí pháp hình người sư mạo muội trước tới quấy rầy lại là lỗi của ta lầm. Bất quá ta lại hoàn toàn chính xác có chuyện gấp gáp muốn cùng lưỡng nghi tiên sinh nói chuyện, đúng về vị này công chu A đại nhân tủ cổ A ảo giả kỳ lạnh lùng ngữ điệu truyền đến, nàng vừa nói vừa đem ánh mắt lướt qua. Lưỡng nghi lạc, đặt ở công chúa trên người. Nàng đã vào lúc này dưỡng thành song trọng nhân cách, ở tháo xuống kính mắt lúc sẽ biến thành băng lãnh cùng lãnh tĩnh cùng tồn tại một mặt, mà mang theo kính mắt lại sẽ huyền chuyển ôn nhu. Bây giờ nói chuyện chính là nàng ấy tỉnh táo nhân cách nàng rất nhanh thì điều chỉnh xong phía trước theo bản năng e ngại, đối với mình theo dõi bại lộ nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng trung quy không phải am hiểu theo dõi ma thuật chuyên nghiệp nhân sĩ. Đồng thời nàng cũng sắp trọng tâm câu chuyện định ở tại ản trục trên người. Còn nữa, ta theo dõi đúng không có ác ý gì a đương nhiên không có ác ý nếu là có ác ý, hiện tại ngươi cũng sẽ không ở chỗ này cùng thân này tán gẫu. Con mắt híp một cái. Không thèm để ý chút nào nói cho tủ cổ ạ ảo giả kỳ nếu là đúng tự có ác ý, sẽ đem đối phương giết chết người nói người có chuyện gấp gáp cần, vẫn là về ản trục không thể không nói, tủ cổ ạ ảo giả kỳ đối với trọng tâm câu chuyện tuyển trạch rất là thông minh, lưỡng nghi lạc cũng không khỏi không tạm thời theo đề tài của nàng đi. Ản trục thực sự là thân mật xưng hô, xem ra hai người bọn họ quan hệ đáng giá thương thảo a. Bất quá như vậy tốt hơn lưỡng nghi lạc xưng hô để tủ cổ ạ ảo giả kỳ phát hiện một ít đầu mối quả thực như vậy, chẳng biết có được không mượn một bước nói đâu lưỡng nghi lạc liếc nhìn sau lưng ản trục, gật đầu, lôi kéo ản trục tay, đang ở tủ cổ ạ ảo giả kỳ dưới sự chỉ dẫn, ly khai lớn anh viện bảo tàng đi tới một nhà tiểu quán cà phê, lão bản cũng không nói chuyện liền cho tủ cổ ạ ảo giả kỳ lên một ly cà phê, xem ra. Nàng là thường xuyên đến nơi đây tùy ý điểm lưỡng ly cà phê, lưỡng nghi lạc gan vị ở tủ cổ ạ ảo giả kỳ đối diện, nhìn nàng như vậy, ngươi cũng là muốn nói về dư chuyện gì chứ ngồi ở lưỡng nghi lạc tay một bên, ản trục vẫn duy trì công chúa lễ nghi hỏi. Ở có người ngoài lúc, nàng cũng là vẫn duy trì cao quý chính là tư thế, lại không lưỡng nghi lạc trước mặt bất luận cái gì một tia tiểu nữ nhi bộ dạng, khí chàng cường đại lao thẳng tới tủ cổ a áo dạ kỳ. Hoàn hảo tủ cổ a áo dạ kỳ cũng không coi là người thường, tại loại này khí chàng hạ mới sẽ không mất mặt cầu thả. Lưỡng nghi lạc đối với ản chú loại chuyển biến này, cũng là âm thầm vui vẻ, chỉ có ở trước mặt mình mới có thể làm nũng, đây là đem lưỡng nghi lạc cùng người khác phân biệt tiêu chí là. Vâng, đúng về đệ lục tổ cùng đệ bát tổ tin tức tủ cổ a ảo dạ kỳ dứt khoát tiến nhập trọng tâm câu chuyện. Dư bọn kỵ sĩ, bọn họ làm sao vậy? Ản trục nghe được là của hắn bọn kỵ sĩ tin tức, thoáng khẩn trương nói rằng, đồng thời ở dưới mặt bàn tay nắm thật chặt lưỡng nghi lạc. Lưỡng nghi lạc cảm thấy ản trục khẩn trương, nhẹ nhàng vỗ xuống tay nàng. Đối với ản trục mà nói, chỉ có hắc bạch kỵ sĩ và loài linh trưởng sát thủ coi là đúng thân nhân của nàng, đối với mình thân nhân an nguy nàng luôn là để ý. Tuy là ba vị đều là cường đại 27 tổ, thế nhưng xạ vừa nghe đến tin tức của bọn họ vẫn còn có chút thất thố. Tủ cổ a ảo giả kỳ không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra đáp án. Mấy ngày hôm trước ta nhận được tin tức, hai vị kia tổ cố ý thả ra mình vị trí, lộ ấy nhận được tin tức sau, đã xuất phát, còn như thánh đường giáo hội là không phải cũng phải người đi, ta cũng không biết nghe được cũng không phải là cái gì tin tức xấu. Ản trục thở phào nhẹ nhõm, cũng điều chỉnh xong tâm tính của mình. Nàng quay đầu nhìn lưỡng nghi lạc liếc mắt, mấy tháng này giao lưu, hai người sớm ăn ý, ý của nàng lưỡng nghi lạc lập tức học tập đã hiểu, đó là phải về nhà ở nói tỉ mỉ cố ý. Nói cho chúng ta biết tin tức này, a áo giả kỳ tiểu thư thực sự là cảm ơn ngươi đây. Lưỡng nghi lạc hơi có chút thâm ý hướng về phía tủ cổ a áo giả kỳ nói rằng. Chứng kiến lưỡng nghi lạc thái độ, tủ cổ a áo giả kỳ thở phào nhẹ nhõm, từ vừa mới bắt đầu. Hai người sẽ không là bình đẳng đối thoại, lưỡng nghi lạc tuyệt đối vũ lực áp chế, vừa lên tới để tủ cổ ạ áo giả kỳ nằm ở thấp hơn địa vị. Vì vậy, tủ cổ ạ áo giả kỳ cũng không dám có cái gì giấu giếm, cũng không dám dùng tin tức này đi xa cầu chút gì. Tin tức này đối với tủ cổ ạ áo giả kỳ tới nói không có bất kỳ giá trị, nhưng là đối với lưỡng nghi lạc nhất là ản chục mà nói giá trị lại lớn vô cùng. Nàng là đang đánh cuộc, một lần sẽ không thua đánh bạc. Đem tin tức này nói cho lưỡng nghi lạc cùng ản trục, mặc kệ thế nào, đối với mình cũng sẽ không bị hư hỏng hại, mà xem bộ dáng bây giờ, hai người bọn họ người đã thành nhân tình của mình, về sau lúc cần có thể thu được chút trợ giúp.